Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4368, gió thổi báo dông bão sắp đến. Muốn nói từ khi Từ Nghiễm trở thành chí tôn sau đó, Thiên Tà Ma Tôn vì hắn cũng là tốn sức tâm tư. Cơ hồ đem có thể sử dụng tất cả đều cho dùng Từ Nghiễm trên thân. Đương nhiên, cũng đều là chính hắn không dùng được. Giống bây giờ Từ Nghiễm tại hấp thu U Minh chi lực. Đây là Thiên Tà Ma Tôn mấy chục vạn năm trước đạt được bảo vật. Chỉ bất quá hắn lúc đó thực lực cực mạnh, phương hướng cũng đã định hình. Cho nên với hắn mà nói, thứ này không có tác dụng gì. Mà Từ Nghiễm không giống. Lúc trước hắn công pháp tu luyện mặc dù không phải U Minh chi lực, nhưng là đạt tới chí tôn sau đó, dựa theo cái này U Minh chi lực năng lượng, là có thể đem hắn một lần nữa gột rửa một lần. Không chỉ có để hắn có được vô cùng thuần hậu U Minh chi lực, thậm chí có thể để cho đại đạo của hắn cũng khuynh hướng U Minh chi đạo. Cứ như vậy, Từ Nghiễm cái này chí tôn sẽ có vẻ rất không thuần túy. Về sau muốn tiến bộ càng là nửa điểm khả năng đều không có. Nhưng là Từ Nghiễm không quan trọng. Hắn dựa vào loại phương thức này trở thành chí tôn, bản thân liền đã không có tiến bộ không gian. Tối thiểu nhất hấp thu cái này U Minh chi lực cải tạo tự thân, còn có thể để thực lực của hắn gia tăng một mảng lớn. Cớ sao mà không làm đâu? Trên thực tế, khối này U Minh chi thạch trừ phi đến chí tôn cảnh, nếu không thì rất khó hấp thu. Dù là thần lực thuộc tính xứng đáng, hấp thu cũng cực kỳ hung hiểm. Cho nên, thứ này đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói kỳ thật cũng so sánh gân gà. Trước kia coi như muốn dùng đến bồi dưỡng thích hợp thủ hạ, cũng không tìm tới nhân tuyển. Bây giờ, Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng các đại tông môn tựa hồ cũng đang nổi lên. Tất cả mọi người biết, Huyết Nguyệt Ma Giáo đại trưởng lão Từ Nghiễm trở thành chí tôn. Mà Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả liên danh phát ra tiếng gọi là ngụy chí tôn. Mà phe mình bên này, Bạch Vũ Triết trở thành chân chính chí tôn. Dạng này vừa so sánh, tựa hồ tình huống cũng không có bết bát như vậy, nhưng cũng không tính quá lạc quan. Tại Bạch Vũ Triết trở về trước đó, phe mình hai vị chí tôn liền đánh không lại Thiên Tà Ma Tôn. Hiện tại tăng thêm một cái Bạch Vũ Triết, hẳn là sẽ so Từ Nghiễm cái này ngụy chí tôn mạnh hơn một chút. Dạng này tính một chút, song phương đỉnh tiêm lực lượng không sai biệt lắm là ngang hàng a. Mà chí tôn phía dưới lực lượng thì là bọn hắn các đại tông môn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bên này lực lượng quá mức phân tán, cho nên nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Tử Tiêu Sơn Thượng lúc này chính bày biện ra vạn vật sơ sinh cảnh tượng. Nguyên bản liền thảm thực vật tươi tốt Tử Tiêu Sơn, bây giờ càng là trăm hoa đua nở, linh khí so trước đó càng thêm nồng đậm. Bạch Vũ Triết ngay lập tức ra, trước cùng người nhà còn có mấy vị đại lão gặp một chút mặt. Đại khái nói một lần tình huống, lại lần nữa tiến hành bế quan. Từ Nghiễm đột phá đến chí tôn cảnh thời điểm cần vững chắc cảnh giới. Hắn cũng giống vậy, bất quá nói tóm lại hắn so với Từ Nghiễm phải tốt hơn nhiều. Ở trên cảnh giới đã sớm đạt tới, lại có chí tôn đan phụ trợ. Hắn vững chắc cảnh giới, không cần bao nhiêu, tối đa cũng liền 1-2 năm thời gian mà thôi. Càng nhiều hơn chính là trước quen thuộc mình lực lượng, thần giới vẫn lặng yên như cũ, năm gần đây không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí các đại tông môn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử đều rất ít. Lẫn nhau ở giữa càng là rất ít sinh ra cái gì ma sát. Tất cả mọi người biết, các loại song phương tân chí tôn vững chắc cảnh giới, điều chỉnh tốt trạng thái, một vòng mới đại chiến tất nhiên sẽ bộc phát. Đến thời điểm cụ thể sẽ như thế nào không ai nói rõ được. Hiện tại chính là trước bão táp yên tĩnh, ai cũng không muốn phức tạp. để tông môn đệ tử cũng tận lượng không nên đi ra ngoài. Càng không có tâm tư gì cùng những tông môn khác sinh ra xung đột cái gì. Bây giờ thần giới hoàn toàn chính là một bộ gió thổi báo dông bão sắp đến bầu không khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN